xem ra con gái đã bái một vị sư phụ không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, đến Đan Khí Tông. 1, 2, vi sư truyền cho ngươi pháp môn, nhớ không thể ngoại truyền. Trong đan giải có một bộ thái cổ luyện khí pháp môn, chính là luyện khí chi pháp thích hợp đan tu nhất. Phép này bác đại tinh thâm, ngươi cần chăm chỉ luyện khí, cân nhắc nhiều hơn. Có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi vi sư. Dương Thiên Vấn cẩn thận dặn dò. Vâng, đa tạ sư phụ. Công Tôn Nhị hiểu chuyện đáp. Tốt rồi, ngươi đi tìm hiểu pháp môn trước. Ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày sau khi ăn vào một viên tịnh tủy đan, lại luyện khí tu chân. Dương Thiên Vấn lấy ra một lọ đan dược, đưa qua nói, lấy cốt linh hiện tại của ngươi, bắt đầu tu hành, cũng không tính là muộn. Chẳng qua đan này có hiệu quả tẩy cân dịch tủy, ở lúc tu luyện, có trợ giúp đả thông gân mạch cả người ngươi. Công Tôn Nhị tiếp nhận bình ngọc lại nói một tiếng cảm ơn. Đi đi, tìm hiểu thật tốt pháp môn ta truyền lại. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, phất tay nói. Trình Nghi Tuyết đứng dậy, hướng Dương Thiên Vấn thi lễ nói. Tiên sinh chịu thu Nhị Nhi làm đồ đệ, là phúc khí của Nhị Nhi. Thiếp thân ở nơi này cảm tạ tình cảm tài bồi của tiên sinh đối với con gái ta. Quay đầu đến nói với Công Tôn Nhị, Nhị Nhi, về sau phải hiếu kính sư phụ, giống như hiếu kính mẹ ruột, không thể ngỗ nghịch, không thể lười biếng, phải chăm chỉ tu luyện, mới không cô phụ một phen ân tình của sư phụ đối với ngươi. Công Tôn Nhị nghe xong, gật gật đầu, hiểu chuyện nói, Nhị Nhi hiểu, Nhị Nhi sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ nghe lời hiếu kính sư phụ. Dương Thiên Vấn vui mừng gật đầu, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai, chúng ta liền xuất phát đi Sơn Môn Đan Khí Tông, Huyền Hỏa Động Thiên. Dương Thiên Vấn đứng dậy, xoay người về phòng. Huyền Hỏa Động Thiên, tuy tên là Huyền Hỏa, thật ra chẳng qua là chính giữa cái động thiên này có một cái thiên hỏa huyền mạch. Mạch này chính là địa hỏa chi mạch trải qua trăm ngàn năm ấp ủ, biến dị mà thành, dùng phương pháp đặc thù, đem kỳ lân địa hỏa trong thiên hỏa huyền mạch dẫn lên, đó chính là tuyệt phẩm tiên hỏa luyện đan luyện khí trong tu chân giới. Không có một chỗ tiêm mạch có thể cùng so sánh, chủ nhân ban đầu của động thiên này đã bị đám người Triệu Quảng thu phục, sau đó lại thừa dịp chiến loạn, triệu tập trên 9 phần đan sư cùng khí sư của tu chân giới, cùng nhau tạo thành cái tông môn mới này, Đan Khí Tông. Đan Khí Tông nổi tiếng nhất không phải đan cũng không phải khí, mà là vô số tiên trận vây quanh phạm vi 800 dặm Sơn Môn Đan Khí Tông. Những tiên trận này mới là bảng hiệu uy hiếp quần tu của Đan Khí Tông. Lại trải qua gần một tháng đi đường, đoàn người Dương Thiên Vấn rốt cuộc vô kinh vô hiểm thuận lợi tới cửa vào của Huyền Hỏa Động Thiên. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ dãy núi hình vòng cung đều giống như bao phủ ở trong một tầng ngọc lưu ly, nhiều màu sắc, rất diễm lệ. Trình Nghi Tuyết từng tới nơi này, hơn nữa không chỉ một lần. Năm đó nàng theo trưởng phủ ở bên trong, trong 800 dặm dãy núi hình vòng cung, thật sự xưng được là động thiên, chẳng qua là khu vực trung tâm dãy núi, mà cái khác đều là linh sơn linh mạch hội tụ, không tồn tại thiên huyền hỏa mạch gì, cũng dẫn không ra kỳ lân địa hỏa. Mà nơi này ngay cả bên ngoài cũng chưa tình, chỉ là nhìn thấy tiên trận liền đã làm cho vô số tu sĩ thấy mà dừng lại, càng đừng nói sau khi đi vào, vậy càng là nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có Đan Khí Tông phát phóng cấm chế bài, căn bản là nửa bước khó đi. Đương nhiên, nếu ngươi không sợ chết, ngược lại là có thể lao thẳng về phía trước. Tiên sinh, mẹ con chúng ta không có bát sơn cấm bài, sợ là chỉ có ở chỗ này chờ ngươi. Trình Nghi Tuyết thở dài nói, cái cấm bài vào núi này vẫn là từ nội môn của Đan Khí Tông truyền ra, nghe nói chính là tiên nhân trong phái luyện chế, chỉ cần trải qua huyết mạch nghiệm chứng liền không thể làm giả, về sau người còn bài còn, người mất bài mất. Mà Trình Nghi Tuyết không thể xem như đệ tử Đan Khí Tông thật sự, phu quân nàng đã chết, tự nhiên không có cấm bài đi vào. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi theo ta là được. Dương Thiên Vấn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Tuy nói hiện tại mình chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại một thân trận đạo tu vi hầu như đăng đỉnh của Dương Thiên Vấn. Trận pháp như vậy, ở thế gian thật là vô địch, nhưng ở Dương Thiên Vấn xem ra, chỉ cùng trẻ con quá ra ra rượu giống nhau, có thể thoải mái ra vào, một chút khó khăn cũng không có, một chút khiêu chiến cũng không có. Dương Thiên Vấn thật là có bản lãnh như vậy, ở thế gian, trừ tiên thiên kỳ trận, bởi vì bố trí trận pháp cho dù huyền diệu như thế nào nữa, lợi hại như thế nào nữa, chỉ cần có sơ hở, vậy trốn không thoát pháp nhãn của Dương Thiên Vấn. Liền ví dụ như nói tiên trận đan khí tông này, cái tiên trận bên ngoài này gọi là trò gì, Dương Thiên Vấn không biết, nhưng tác dụng của nó chính là khốn trận cùng ảo trận kết hợp, mà Dương Thiên Vấn có thể đề cử. Sau trận này, tất nhiên là sát trận cực kỳ lợi hại, uy lực đủ để diệt sát tiên nhân bình thường. Tu sĩ tu chân giới, tán tiên đến vây công bao nhiêu, cũng là đánh không nổi. Ở bên ngoài tòa trấn chủ trì đan khí tông, hai người Trương Linh Phượng cùng Quan Bình, lúc này đang ngồi xếp bằng ở trong luyện công mật thất của mỗi người, đều tự tu hành. Đột nhiên, hai người bọn họ đồng thời nhận được linh hồn truyền âm của Triệu Quảng, Trương Linh Phượng, Quan Bình, các ngươi nhanh xuống núi, nghênh đón chủ thượng. Chủ thượng giờ phút này đã ở ngoài sơn môn Huyền Hòa Động Thiên, đang muốn vào núi. Không cần quá phô trương, bản thân hai người các ngươi là được. Trương Linh Phượng cùng Quan Bình vẻ mặt căng thẳng, đồng thời thả ra tiên thức quét về phía ngoài sơn môn, quả nhiên phát hiện một nam hai nữ đang muốn vào núi. Mà Quan Bình thấy vậy, lại có chút sốt ruột, trận thế này bày ra, cũng không phải là nói thu là thu, chẳng may chủ thượng kẹt nơi đó, vậy thật sự là đại tội bất kính. Lập tức, lúc tiên thức nhìn thấy Dương Thiên Vấn ở trong tiên trận dường như không có việc gì, mỗi một bước giẫm ở trên điểm yếu của trận pháp, vừa vặn làm cho trận pháp tại cái thời gian đó ngừng vận chuyển, hay đến điểm nhỏ nhất. Mang theo hai người còn có thể tản bộ như thế, thật sự là làm cho Quan Bình xem thế là đủ rồi. Thì ra trận pháp của mình còn có thể phá như vậy. Hầu như cùng thời gian, thân hình Trương Linh Phượng cùng Quan Bình từ trong mật thất chạy trốn ra. Hai người hội hợp một chỗ, nhìn nhau một cái, thân hình chợt lóe liền biến mất. Không có kinh động bất luận kẻ nào trong tông, giờ phút này quyền lớn của đan khí tông tuy nắm ở trong tay Trương Linh Phượng, nhưng Trương Linh Phượng cũng không chỉ nắm tông môn vận chuyển, chỉ nắm chắc đại phương hướng, còn lại đều giao cho tâm phúc xử lý. Những tâm phúc này đều bị nàng thu làm người trong thiên võng, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề khác. Hai đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động từ trong Huyền Hòa Động Thiên chui ra, hướng tới chỗ phương hướng Dương Thiên Vấn bay tới, tốc độ cực nhanh. Hai người Trương Linh Phượng cùng Quan Bình đang không ngừng tăng tốc, đồng thời trong lòng cũng có chút khẩn trương cùng mênh mông. Bọn họ đã sớm từ trong khẩu khí bên trên biết được, Thiên Võng Chi Chủ muốn đích thân hạ giới. Phải biết rằng Thiên Võng chính là một cái tổ chức cực kỳ khổng lồ, tổng bộ tổ chức càng là thiết lập khắp nơi thần giới cái địa phương trong truyền thuyết này. Ở trong tiên giới, truyền thuyết thần giới nghe nhiều nên thuộc, nhưng 99% người đều chưa đi qua, cũng không có tư cách cùng năng lực này. Tổ chức thần giới càng là cường đại khó có thể tưởng tượng, ít nhất thần giới bất cứ một thần nhân nào xuống dưới cũng là tồn tại giống như vô địch. Lúc bọn họ gia nhập Thiên Võng, liền hiểu tổ chức này đáng sợ cùng khổng lồ. Cái này quả thực chính là tồn tại vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà hết thảy cái này đều là thành tựu của Thiên Võng Chi Chủ. Cái này không khỏi khiến bọn họ đem chủ thượng làm giống như thần. Các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải dọc theo tuyến đường ta đi qua, không thể làm loạn. Dương Thiên Vấn vừa ở phía trước dẫn đường, vừa cẩn thận dặn mẹ con Trình Thị mặt sau.